Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, tinh thần tiểu tử xuất khí đăng tràng. 4 canh, cầu kim đậu. Konoha 55 năm tháng 5 ngày 14. Đuổi đi đến đây truyền đạt hội trường bố trí xong, cũng hỏi thăm bước kế tiếp kế hoạch Misui Sokutaro. Nanoha Hanyu trở lại tự mình hậu viện, tiếp tục tu luyện cơ sở đao thuật, cũng cuồng soát đao khí độ thuần thục. Đao khí thuộc về kỹ năng bị động một loại, LV, một đao khí kỹ năng có thể cho Nanoha xuất đao lúc phụ bên trên một sợi đao khí. Dùng đao khí đem cực ảnh lưỡi đao bao khỏa, trước mắt cần tiêu hao Nanoha Hanyu ước chừng 5 điểm chakra. Theo đao khí đẳng cấp tăng lên, Nanoha có thể tải trên lưỡi đao bao khỏa càng nhiều đao khí, tiêu hao càng thiếu chakra, làm đao khí kỹ năng đẳng cấp đạt tới LV4 thời điểm, đao khí có thể đem sẽ tiến giai thành đao mang, hơn nữa có thể thoát ly thân đao. Keng, ngài nghiêm túc luyện tập cơ sở đao thuật. Cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Đao khí độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài nghiêm túc luyện tập cơ sở đao thuật. Cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Đao khí độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài nghiêm túc luyện tập cơ sở đao thuật. Cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Đao khí độ thuần thục cộng 1. Nanoha trầm mê tu luyện quên đi thời gian. Một cái tiểu bất điểm tại cửa ra vào lấm la lấm lét nhìn xem Nanoha. Các loại Nanoha chú ý hắn tồn tại lúc đã là buổi sáng 10 điểm nhiều. Trong tiệm tụ tập đại lượng hai từ, 11 đài máy chơi game đã bị chiếm lĩnh. Tất cả mọi người đều tại tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trên màn hình nhân vật. Nấc, tuổi tác cùng Konohamaru tướng làm tiểu bất điểm. Không có hình tượng chút nào ngồi trên ghế. Đánh một tiếng ợ một cái. Hyuga Hinata bởi vì người chung quanh nhìn về phía các nàng hai ánh mắt, gương mặt trở nên có chút đỏ lên. Muội muội của nàng Hyuga Hanabi không quan tâm những người khác cách nhìn, lại cầm lên một bình mập chỗ ở nhanh nhạc thủy. Ta một bộ này liên chiêu xuống dưới, nhân vật của ngươi liền bị đánh nổ. Hiện tại đầu hàng tính ngươi thua một nửa tương đương. Cùng Hyuga Hanabi cách một cái chỗ ngồi, rõ ràng là từ nhẫn trường học trốn học đi ra Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke nhưng không nguyện ý thừa nhận mình tại trò chơi phương diện bại bởi một cái so với chính mình tiểu tứ tuổi hài tử. Nhưng mà Uchiha Sasuke tập trung tinh thần, làm ra bản thân mạnh nhất liên chiêu, vẫn như cũ bị Hanabi đè xuống trên mặt đất ma sát. Hanabi, chúng ta trở về đi. Hyuga Hinata dắt Hanabi góc áo, nhìn lên đến nàng mới là muội muội. Ekne sẽ yên tâm đi. Bọn gia hỏa này mỗi một cái có thể đánh. Ngươi ngay ở chỗ này xem ta như thế nào đánh bại bọn hắn. Hyuga Hanabi sẽ sai Hinata ý tứ. Vỗ Hinata bả vai tràn đầy tự tin nói. Đáng giận, ô đông quất lấy nước mũi. Không cam lòng nói ra, chúng ta lại đến. Ta cũng không tin ta không thắng được ngươi. Bọn nhỏ đều trầm mê ở trong tiệm máy chơi game. Pikachu cùng Samehada thú bởi vậy bị bọn hắn vắng vẻ. Lúc này Samehada cùng Pikachu hơi nhớ. Trước đó cái kia nhẫn mèo Sonic X. Nếu như hắn chưa có trở lại không khu phế tích, bọn chúng còn có thể khi dễ Sonic X giải buồn. Konohamaru. Nanoha nhìn thấy cười hì hì Konohamaru, đem cực ảnh thu hồi đến của mình vỏ đao bên trong. Ai-nhi-chan, ta nhìn ngươi vừa rồi tại luyện tập, liền không có quấy rầy ngươi. Nơi này là tiền của trò chơi tiền, cho ngươi. Hôm nay Shikamaru bị hắn lão ngụ bắt về, cho nên Konohamaru liền xung phong nhận việc giúp Nanoha lấy tiền. Đem tiền giao cho Nanoha về sau. Konohamaru liền vô cùng lo lắng, chạy tới máy chơi game tiền quán ma, bồn tắm nước nóng bị Nanoha lấy 300.000 hai giá cả. Bán cho đối diện Miyamoto hạ nhánh. Hiện tại cái kia bồn tắm nước nóng bên trong cỡ nhỏ Samehada. Mỗi ngày có thể cho Nanoha mang đến 5 điểm tả hữu chakra. Xoay trứng cơ bày ra tại bồn tắm nước nóng vị trí bên trên. Ngày kế kiểu gì cũng sẽ có mấy người quăng vào 502 tiền xu. Keng, chúc mừng người đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Thu được, điểm tích lũy cộng 0. 5, lực lượng cộng 0.001. Keng, chúc mừng người đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Thu được, điểm tích lũy cộng 0. 5, thể chất cộng 0.003. Keng, chúc mừng người đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Thu được, điểm tích lũy cộng 0.005, tinh thần cộng 0.002. Nanoha lại có thể tại bọn nhỏ trên thân rút ra thuộc tính. Nhưng trên cơ bản đều là ngàn phần chi mấy đơn vị. Kêu xuất thần Nanoha mấy âm thanh. Ino tức giận đến hung hăng. Một cước đá vào Nanoha trên bàn chân. Nanoha, người đang suy nghĩ gì đấy? Ino sụ mặt, một bộ ta hiện tại rất sinh khí. Mau lại đây hống hình dạng của ta. Người làm sao không cùng các đồng bạn đi chơi à? Nanoha biết Ino tức giận nguyên nhân. Thế là nói sang chuyện khác. Các nàng thực sự quá ngây thơ. Ta thế nhưng là tiểu đại nhân. Cùng các nàng chơi quá mất mặt. Ino nghiêm trang nói. Nanoha, ta đói. Ta muốn ăn nổ cá khô, thiên tàng bính, bồ đào vị đào băng, còn muốn, chấm ngoặc kép, tại Konoha 55 năm tháng 5 ngày 15, cái này kích động nhân tâm thời gian. Rất nhiều người viên tụ tập tại Konoha đại hội trận, ngũ đại ẩn thôn đối bảy nhẫn đao để ý nhất, vụ ẩn thôn sắp xếp thứ hai không có ẩn thôn có thể xếp số 1. 4 vị tinh anh thượng nhẫn ninja cộng thêm 7 vị đặc biệt thượng nhẫn ninja. Mang theo hơn 100 triệu tiền mặt cái thứ nhất đạt tới đại hội trận. Theo sát phía sau là đồng dạng đối 7 nhẫn đao để ý. Đến từ thiết quốc võ sĩ, Sa ẩn cùng Nham ẩn đều không có phái người tham gia. Bất quá phong, thổ hai đại quốc trung phú thương tới không thiếu. Vân ẩn thôn chỉ phái lần trước đến đây Konoha, cùng Sarutobi Hiruzen tiến hành đàm phán độc nhãn long thổ đại. Nanoha chỉ là liếc qua vân ẩn vị trí, không nhìn thấy Mabui các nàng, liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên đài đấu giá. Làm, tinh thần tiểu tử, xuất khí đăng trang, mặc tràn đầy lỗ rách, mang theo kính dâm bạo tạc đầu đột nhiên xuất hiện. Bộ này hấp dẫn, tiền đến, chúng người nhãn cầu hình tượng, là stylist tổng thanh tra kiêm Akatsuki tổ chức, thủ tịch, kiểu tóc nhà thiết kế, Kakuzu lão sư thiết kế, hidden tại cả đám nhìn đồ đần dưới con mắt, đem mình kính dâm lấy xuống, treo ở mình cổ áo, khụ, Nanoha cầm microphone tằng hắng một cái. Đem tầm mắt mọi người đều bắt trở lại trên đài. Một bộ thân thể dài đến 4 mét cự hình chó thi thể. Bị 4 cái thân thể khỏe mạnh mô hình Konoha Anbu thượng nhẫn ninja khiêng ra đến. Nanoha hỏi thăm qua hệ thống. Ôn dịch chó dại trên thân. Mang theo virus. Đã bị diệt sống. Sẽ không truyền nhiễm. Các người đều thấy được. Đây là một cái cự hình thông linh thú thi thể. Khi còn sống thực lực đạt đến thượng nhẫn ninja cấp bậc. Ôn dịch chó dại thực lực đỉnh trời. Cũng chính là tinh anh trung nhẫn cấp độ. Nhưng không trở ngại Nanoha nói khoác kéo. Thiên phú của hắn năng lực là. Từ trong cơ thể tạo ra cốt thứ. Cũng hướng mục tiêu phát xạ. Có thể tùy tiện đâm xuyên tấm thép. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.